Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 49, lửa giận của Bạch Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt vực cực bắc mênh mông vô ngần, một tòa tuyết sơn thật lớn đứng sừng sững trong mây, cuồng phong gào thét trên tuyết sơn, khí thế bàng bạc, cuồng phong như lưỡi dao sắc bén, nếu người có tu vi dưới ngọc phủ bước vào nơi này, tuyệt đối chỉ có đường chết. Người nơi đây rất thưa thớt, trừ bỏ hoàn cảnh ác liệt càng bởi vì không gian nơi này cực không ổn định, nơi nơi tồn tại khe hở không gian, không cẩn thận một cái, sẽ rơi vào khe hở không gian, bị không gian xé rách thành mảnh nhỏ, thi cốt vô tồn. Hơn nữa càng tới gần chỗ sâu, tuyết sơn càng nguy nga rộng lớn, tuyết động càng dày, cuồng phong càng thêm vô tình tàn sát bừa bãi. Chỗ sâu nhất tuyết sơn, một cỗ mùi hương cực nhạt đột nhiên từ trong tuyết tràn ra. Sau một lát, một đạo bóng dáng màu bạc từ trong tuyết chui ra, điên cuồng gào thét một tiếng, ánh mắt lóe tinh quang hưng phấn nhìn chằm chằm địa phương hơn 10 dặm phía trước bị tuyết bao trùm. Nơi đó có gốc cây nhỏ cao một thước, lá cây hình trứng, tinh xảo trong sáng, bên trên kết gần 10 quả màu trắng, mùi hương phát ra từ trên cây. Thân ảnh màu bạc dưới tuyết sơn chui ra là yêu hoàng, bộ lông cả người màu bạc, mỗi một sợi đều lóe ra quang mang chói mắt, đầu giống kỳ lân, thân giống sư tử, tứ chi giống long chảo, toàn thân tản ra hơi thở khủng bố đến cực điểm. Nhìn quả lay động trong gió tuyết, yêu hoàng rất muốn nhào qua, chỉ là nhìn đến địa phương chung quanh, khe hở không gian hay thay đổi, lại rụt lui cổ, trong mắt hiện lên nồng đậm ảo não, móng vuốt sắc bén có chút nôn nóng cào trên mặt đất. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, là băng cực chi liên kết xuất hạt sen, đó là thứ trong truyền thuyết mới có a, là tinh hoa sinh trưởng trong băng cực, nếu ta được ăn một viên, khẳng định tu vi có thể tấn mấy giai. Một đạo bóng dáng màu đỏ mập mạp chui ra từ trong tuyết, là Thiên Ngộ Hòa Thượng, hai năm nay vẫn đi theo Âu Dương Linh. Thiên Ngộ Hòa Thượng nhìn cây nhỏ phương xa bị tuyết trắng bao trùm, mâu quang sáng kinh người. Giống với yêu hoàng, mặc dù phía trước có đồ vật vô cùng mê người, hắn cũng không dám rời khỏi địa bàn dưới chân tiến lên một bước, từ đáy lòng sợ hãi không gian. Trong băng cực chi liên ẩn chứa linh lực cường đại, hơn nữa linh lực cực kỳ tinh thuần, là linh thực hy thế duy nhất trên toàn bộ đại lục, không cần luyện chế, thân thể vẫn có thể hấp thu toàn bộ, bởi vì nó chỉ sinh trưởng nơi vô cùng lạnh lẽo, còn tự động hấp thu tinh thần lực trong thiên địa, nên hạt sen không chỉ đựng linh lực cường đại còn chứa tinh thần lực cực kỳ tinh thuần. Yêu hoàng cùng Thiên Ngộ Hòa Thượng đều muốn nhào qua, nhưng nhìn khe hở không gian kia, lại song song đánh mất ý niệm trong đầu, không dám mạnh mẽ dùng linh lực hái, khoảng cách quá xa, trung gian có quá nhiều khe hở không gian, nếu rơi xuống khe hở không gian thật sự đáng tiếc. Một người một thú hung hăng nhìn chằm chằm băng cực chi liên đã thành thục thập phần lưu luyến chui vào tuyết sơn. Dưới tuyết sơn có một băng động trong suốt, bên trong thập phần rét lạnh, càng đi xuống, càng thêm rét lạnh, tu vi yêu hoàng cường đại mới có thể chống đỡ giá lạnh nơi này, mà Thiên Ngộ Hòa Thượng không bị đóng băng, bởi vì vận khí hắn rất tốt, chiếm được một kiện dị bảo. Hỏa Linh Châu, nếu không phải có Hỏa Linh Châu, lấy tu vi hắn vừa mới tiến vào Ngọc Phủ, căn bản không thể đứng trong băng động đã hình thành không biết bao nhiêu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi xuống dưới, đi được gần ngàn thước, phía trước dần dần sáng lên, trong động trở nên rộng lớn, tử quang trong động bay múa, ở trung gian băng động, Âu Dương Linh ngồi xếp bằng, hai tròng mắt nhắm chặt, trên tay tạo thủ quyết phức tạp, không sợ hàn khí vô cùng lạnh lẽo trong băng động. Ở trước mặt hắn, có một tượng băng trong suốt, trong tượng băng là một nam tử tướng mạo cực trẻ tuổi, nam tử nhắm chặt mắt, cả người bị hàn băng bao vây không nhúc nhích. Yêu hoàng cùng Thiên Ngộ Hòa Thượng chỉ đứng từ xa nhìn từ quang bao phủ, độ ấm trong động, cho dù nhóm hắn có một kẻ tu vi cực cao, kẻ còn lại có Hỏa Linh Châu trong tay, vẫn không dám tới gần, nếu giống Bạch Y, bị hàn băng bao vây, đời này bọn họ đừng mong tỉnh lại. Đã hơn 3 tháng, không biết khi nào bọn họ mới tỉnh lại. Thiên Ngộ Hòa Thượng nhỏ giọng lầm bầm, nghĩ đến băng cực chi liên bên ngoài đã thành thục, trong lòng ngứa ngáy như bị móng vuốt mèo cao. Không nghĩ tới đời này của hắn có thể đến được chỗ sâu nhất cực bắc, còn ngoài ý muốn động tới băng cực chi liên thành thục, hắn cùng yêu hoàng không dám đi ra ngoài, nếu Âu Dương Linh cùng Bạch Y tỉnh lại, bằng tu vi bọn họ, muốn hái băng cực chi liên kia còn không dễ dàng sao. Hắn không có lòng tham, chỉ cần bọn họ phân cho hắn một hạt là đủ rồi, hai năm nay đi theo Âu Dương công tử, kỳ thật hắn được không ít bảo bối, bằng không tu vi đâu thì tu luyện đến ngọc phủ trung giai nhanh như vậy. Yêu hoàng cũng có ý tưởng đồng dạng. Hai người đứng ngoài đạo kết giới trong suốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nhắm mắt ngồi xếp bằng trong động, thật lâu sau, gặp trong người trong động không có dấu hiệu tỉnh lại, nhịn không được thở dài một hơi. Cũng may băng cực chi liên sau khi thành thục còn thời gian mấy tháng, nơi này là chỗ sâu nhất vực cực bắc, là hiểm địa, tu sĩ tử phủ đỉnh cũng không dám đặt chân. chỉ cần một trong hai người này, trong vòng 2 tháng tỉnh lại sẽ hái được băng cực chi liên kia, bọn họ chỉ cầu nguyện hai người 100.000 lần đừng ngồi 3 tháng, đến lúc đó băng cực chi liên vô cùng chân quý sẽ biến thành bùn trở về mặt đất, thật sự là dậm chân giận dữ. Ngay tại thời điểm Thiên Ngộ Hòa Thượng nghĩ hai người trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, cùng yêu hoàng lui ra ngoài một chút, rời khỏi địa phương vô cùng lạnh lẽo, Âu Dương Linh ngồi xếp bằng đột nhiên động, trừng mắt nhìn, mở mắt tất cả tử quang, nhanh chóng bay vào thân thể hắn. Sau một lát hắn đứng lên, trong mắt tối đen hiện lên ánh sáng, vẻ mặt chờ mong ghé sát vào Bạch Y đã biến thành tượng băng, mày tà khí nhíu lại một chút. Mất công phu lớn như vậy, ngay cả tiên lực trong cơ thể đều vận dụng, lần này hẳn là có hiệu quả đi. Bạch Y chậm rãi mở mắt ra, nhìn vẻ mặt Âu Dương Linh chờ mong ghé sát vào chính mình, ánh mắt tối đen khó dò. Âu Dương Linh, còn không đem tượng băng này tán đi. Khẩu khí ấm như mùa xuân 3 tháng, toàn thân bất chi bất giác phát ra ung dung khí phách khiến trong mắt Âu Dương Linh càng sáng. Vẻ mặt vui sướng càng ghé sát vào Bạch Y. Hiên viên, ngươi rốt cục nhớ lại. Ừ, Bạch Y hơi gật đầu, toàn bộ thân mình hắn đều bị hàn băng đông lạnh, hơn nữa hàn băng còn bị Âu Dương Linh dùng thủ đoạn làm pháp, trừ bỏ có thể nháy mắt mấy cách, khuôn mặt không biểu tình, thậm chí động tác gật đầu cũng không làm được. Nhanh lên, nhìn Âu Dương Linh chỉ lo cao hứng, còn không động thủ, sắc mặt trầm xuống, giọng điệu trở nên không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thật tốt quá, ta đã nói rồi, phương pháp này khẳng định có hiệu quả. Không uổng phí hắn ở hạ giới bị áp chế, còn liều mạng triệu tập tiên lực a, quả nhiên hắn mất công phu không uổng phí. Ngươi chờ ta lập tức thả ngươi ra. Yêu hoàng cùng Thiên Ngộ Hòa Thượng kích động. Âu Dương Linh nói qua, hắn không thuộc về một giới này, hắn là tiên. Hiên Viên Kình cũng không thuộc một giới này, cũng là tiên trên trời, về sau bọn họ đi theo Âu Dương Linh cùng Hiên Viên Kình thành tiên còn xa sao. Bạch Y liếc Âu Dương Linh cười đến ánh mắt híp lại, chỉ lặng lặng ngồi, không lên tiếng. Trên tay Âu Dương Linh tạo ra thủ quyết, một đạo ngân quang từ trong tay bắn nhanh ra, đạo ngân quang nháy mắt đem Bạch Y vây quanh, tản ra quang mang chói mắt, sau một lát tượng băng tan, thân thể Bạch Y bên trong lộ ra tượng băng không hóa thành nước, mà hóa thành một đám ký hiệu màu bạc chui vào thân thể Âu Dương Linh lần nữa. Gần 20 vạn năm không gặp, Hiên Viên, ta nghĩ đến ngươi đã chết, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, hoàn hảo, rốt cục ngươi đã trở lại. Âu Dương Linh đem ký hiệu màu bạc thu hồi vào cơ thể, bắt đầu hướng Bạch Y oán giận, tuy rằng lời nói oán giận, nhưng trên mặt kích động hưng phấn khó che giấu. Bạch Y không chút để ý nghe Âu Dương Linh oán giận, phất phất ống tay áo đứng dậy, ngân quang trong tay nhoáng lên, một phen trường kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, hướng tới Âu Dương Linh hung hăng bổ qua. Âu Dương Linh mở lớn miệng không dám tin nhìn hắn. Hiên Viên, ngươi muốn giết ta, chấm, Thiên Ngộ Hòa Thượng ngây dại, trơ mắt nhìn trường kiếm sắc bén của Bạch Y thẳng hướng Âu Dương Linh, Âu Dương Linh tránh thoát dị thường chật vật. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tai ương, hai vị thần tiên này, chỉ có hắn là phàm nhân, cộng thêm một con yêu thú. Không phải tai ương là bọn hắn sao? Thiên Ngộ Hòa Thượng hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cầm thật chặt hỏa linh châu trong tay. Phanh, oanh, trường kiếm của Bạch Y mang theo khí thế không gì sánh kịp, hướng về phía Âu Dương Linh, đem y phục trên người Âu Dương Linh cắt rơi tan tác, thậm chí trên người còn xuất hiện vài đạo vết máu, do bị kiếm khí sắc bén quét qua. Trên người thêm một đạo vết máu, trong đầu Âu Dương Linh linh quang chợt lóe. Hiên Viên Kình, ngươi lừa dối ta, có phải ngươi không nhớ được bất cứ cái gì hay không? Nếu hắn nhớ tới cái gì, sao có khả năng huy kiếm hướng tới chính mình, còn tàn nhẫn như vậy? Nguyên bản lấy tu vi hắn, không phải không trốn thoát được, nhưng 3 tháng này sử dụng tiên lực, vừa mới đem tiên lực thu hồi vào cơ thể, lúc này thể xác và tinh thần mỏi mệt, thực lực giảm lớn, mới bị Bạch Y đuổi chỉ có nước chạy trốn. Ta lừa dối ngươi, thì thế nào? Âu Dương Linh, ngươi dám đánh lén ta, ngươi nghĩ làm như vậy ta sẽ khôi phục trí nhớ có lẽ có trước kia. Đem y phục trên người Âu Dương Linh chém nát, Bạch Y mới ngừng lại, thần sắc lạnh băng nhìn Âu Dương Linh. Hắn biết trí nhớ chính mình có thiếu hụt nên nhìn đến Âu Dương Linh cũng ôm hy vọng nhớ lại, ở trên bồng lai tiên đảo để Âu Dương Linh thử vài lần, sự thật chứng minh trí nhớ không có cách nào khôi phục, hoặc người Âu Dương Linh cần tìm không phải hắn, bộ dạng tương tự mà thôi, không nghĩ tới Âu Dương Linh vẫn chưa từ bỏ ý định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp Bạch Y công kích ngừng lại, trong lòng Âu Dương Linh vui vẻ, thầm nghĩ cuối cùng người này còn có lương tâm, không hạ sát thủ với chính mình, bất chấp nói chuyện, đang chuẩn bị đổi kiện y phục, trên tay Bạch Y hiện lên từng đợt kim quang, nháy mắt đem thân thể vây trụ. Ngươi mệt nhọc 3 tháng, không thể không đáp lễ, ta vây ngươi 3 năm tốt lắm. Bạch Y kéo kéo khóe môi, trên mặt Tuấn giật hiện lên chút tươi cười ác ý, nghĩ đến chuyện xảy ra hơn 3 tháng trước, lửa giận trong lòng hắn không áp chế được. Âu Dương Linh đối với chuyện hắn không khôi phục trí nhớ, không chỉ chưa từ bỏ ý định, cuối cùng còn dám đánh lén hắn, đưa hắn tới cực bắc, trì hoãn thời gian hắn đi tìm Tần Lạc Y, nếu Tần Lạc Y không có việc gì liền thôi, nếu thiếu một sợi tóc hắn sẽ đem Âu Dương Linh chém thành 3.000 khối. Âu Dương Linh bị kim quang vây khốn không dãy giụa, biết lấy trạng thái chính mình, cho dù dãy giụa cũng vô dụng, nhìn y phục rách nát dị thường chật vật bị kim quang bao thành bộ dáng quả trứng màu vàng, nhìn không được đảo cặp mắt trắng dã. Cái gì mà trí nhớ có lẽ có, ngay cả vô tướng đại pháp đều có, ta không thể nhận lầm. Ngươi đừng vây ta 3 năm, ta còn có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi đi làm. Nghe được trong miệng Âu Dương Linh toát ra 4 chữ vô tướng đại pháp, đồng tử Bạch Y co rụt lại, hừ lạnh một tiếng. Có thể khôi phục trí nhớ hay không, căn bản hắn không cần. Hiện tại trên đời có thứ khiến hắn để ý chỉ có Tần Lạc Y mà thôi. Cố tình lần trước ở Thiên Long Sơn Mạch tìm được Tần Lạc Y, hỗn đản này chỉ lo đuổi giết Ma Kiêu, bỏ lỡ thời gian tốt nhất đuổi theo Lạc Y, sau đó nửa đường đánh lén, không công ở trong này chỉ hoãn mấy tháng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Y càng hung hiểm hơn, híp mắt đánh giá hắn. Ta có thể khôi phục trí nhớ hay không, đối với ngươi quan trọng như vậy. Đương nhiên quan trọng, Âu Dương Linh hừ một tiếng nói, ít nhất so với Tần Lạc Y kia quan trọng hơn, hắn dám khẳng định nếu Bạch Y nhớ tới sự tình trước kia, làm sao còn để ý tới Tần Lạc Y, nếu hiện tại không giúp đỡ Bạch Y khôi phục trí nhớ, mặc kệ Bạch Y cả ngày vây quanh Tần Lạc Y chờ về sau nhớ lại chính mình thật sự chết không có chỗ chôn. Ta biết ngươi trách ta trì hoãn thời gian ngươi đi tìm Tần cô nương, nhưng ta vì tốt cho ngươi, chỉ có ngươi nhớ lại, ngươi mới biết ngươi muốn làm gì, mới có khả năng khôi phục thực lực cao nhất trước kia. Hiên viên, ta cảm giác được chúng ta không còn bao nhiêu thời gian, thiên hạ sẽ đại loạn, ngươi nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực cao nhất mới được, nói cách khác, chàng tai nạn kia không ai có thể ngăn cản. Âu Dương Linh thở dài một hơi nói, cặp mắt ngày thường ta tứ hiện tại ngưng trọng thâm trầm khác thường. Bạch Y không buông Âu Dương Linh ra. Tuy rằng hắn không nhớ Âu Dương Linh, nhưng biết người này đối với chính mình thực sự không có ác ý gì, bằng không lần này chính mình bị tính kế chế trụ, Âu Dương Linh có rất nhiều cơ hội giết chết chính mình. Theo dõi hắn một lát, sau đó nhíu mi chậm rãi nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như ngươi biết ta muốn làm cái gì. Trong lòng đối với việc Âu Dương Linh nói thiên hạ đại loạn không có một chút cảm xúc. Thiên hạ đại loạn cùng hắn không có quan hệ. Đương nhiên, trong ánh mắt Âu Dương Linh nhìn Bạch Y hiện lên đạo tinh quang sáng quắc lập tức tối xuống, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, ta nhìn ngươi tạm thời không nhớ ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện ngươi phải làm là tìm được Hỗn Nguyên Thiên Châu, nhất định phải mau chóng tìm được Hỗn Nguyên Thiên Châu. Vì tìm hạt châu này, ta đã đi qua không ít giao diện, mấy trăm năm nay, Hỗn Nguyên Thiên Châu ở ngay trên phiến đại lục này, không rời đi. Hắn vẫn không hiểu rõ được vì sao Hỗn Nguyên Thiên Châu sẽ yên lặng nhiều năm như vậy, không có phản ứng gì, khiến hắn muốn tìm cũng không biết xuống tay từ đâu. Hỗn Nguyên Thiên Châu, Thiên Ngộ Hòa Thượng kinh hô một tiếng, quang mang trong mắt nóng rực kinh người, hắn thích nhất là ở góc động phủ mộ địa trên đại lục đào bảo, tự nhiên nghe qua chuyện tình Hỗn Nguyên Thiên Châu, biết được chỉ cần ai có được nó tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, là thứ mà ngay cả cường giả lánh đời, thậm chí 7 đại thế gia huyền thiên đại lục đều động tâm. Ánh mắt yêu hoàng sáng quắc, Hỗn Nguyên Thiên Châu, ngươi tìm đồ vật kia làm gì? Trong lúc lơ đãng, đồng tử Bạch Y mạnh mẽ co rụt lại, hắn thật không ngờ Âu Dương Linh muốn Hỗn Nguyên Thiên Châu, nghe ý tứ Âu Dương Linh, dường như chính mình cũng tìm hạt châu kia. Hỗn Nguyên Thiên Châu hiện tại trong tay ai, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là Âu Dương Linh muốn tìm hạt châu làm gì? Vì sao chính mình muốn tìm hạt châu kia? Lại nhớ đến lúc trước thân thể chính mình phản ứng mãnh liệt khi tiếp xúc với Hỗn Nguyên Thiên Châu, khi đó hắn kinh ngạc cho dù không có trí nhớ, hắn vẫn khát vọng Hỗn Nguyên Thiên Châu, giống như khát vọng hỗn độn chi nguyên. Vừa rồi Âu Dương Linh nói thiên hạ đại loạn, muốn hắn khôi phục thực lực, chẳng lẽ chính mình trước kia muốn lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu, nhanh chóng tăng thực lực chính mình lên sao? Có phải ngươi cũng nghe nói qua Hỗn Nguyên Thiên Châu hay không? Hiền viên, ta nói cho ngươi. À, Âu Dương Linh đang muốn giải thích chuyện Hỗn Nguyên Thiên Châu, đột nhiên thân thể bắt đầu nhạt dần, hắn ngẩn ra nhịn không được ảo não thấp chú một tiếng. Chết tiệt, thời gian đã đến. Ở trong này ngây người 3 tháng, ta quên mất thời gian, hiên viên, ta không kịp nhiều lời, ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải tìm được Hỗn Nguyên Thiên Châu, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ tìm được, ta sẽ nghĩ biện pháp đến tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi chuyện hạt châu kia. Vừa dứt lời, thân thể hắn bị kim quang bao thành nhộng, phút chốc hư không biến mất. Âu Dương công tử, Thiên Ngộ Hòa Thượng gấp đến độ dậm chân, Yêu hoàng trợn to mắt đối với Âu Dương Linh đột nhiên biến mất vô cùng tò mò, nó khẳng định kia không phải không gian thuật. Sau khi rời khỏi tu luyện, Tần Lạc Y nghĩ nếu đến Kỳ Long Thành, nên đi dạo trong thành một vòng, thuận tiện nhìn xem cửa hàng, cùng phường thị bán đấu giá, có thứ gì chính mình cần hay không. Đi vào sân Tần Thiên sân, Tần Thiên không ở đây, không biết sáng sớm đi, hay đêm qua căn bản không trở về. Giản Ngọc Diễn đang ở trong phòng, Tần Lạc Y nguyên bản muốn gọi hắn, nhưng đi vài bước lại dừng chân, nhìn phương hướng hắn ở, mâu quang có chút phức tạp, sau đó xoay người đi một mình ra khỏi biệt viện. Ở thời điểm nàng đi không lâu, một đạo bóng dáng thon dài màu lam từ một bên đi ra, nhìn phương hướng nàng rời khỏi, mâu quang nóng rực mạnh mẽ áp chế. Y nhi, vì cái gì? Hiện tại ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái nàng cũng không nguyện ý sao? Không thể nói chuyện với nàng, không thể nhìn đến nàng, ta sắp điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sắp không nhịn được y nhi, nàng nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ. Thanh âm lẩm bẩm thâm tình phiêu đãng trong không khí. Hắn thật sự đánh giá cao tự chủ chính mình, nguyên bản nghĩ đến chính mình có thể yên lặng thủ hộ bên người nàng, để nàng đi thích người mình thích, hắn sẽ giống dĩ vãng, nhưng hiện tại mới 2 ngày, hắn sắp không khống chế được chính mình, hắn muốn ôm nàng vào lòng, muốn cùng nàng nói chuyện, muốn nói cho nàng, chính mình nhớ nàng bao nhiêu. Tần Lạc Y đi ra khỏi biệt viện, ngự thần hồng, bay về phía cửa thành Kỳ Long Thành, hạ xuống địa phương cách cửa thành Kỳ Long Thành vài dặm, dừng trên ngọn núi nhỏ vài trăm thước theo đường núi, không nhanh không chậm hướng về phía cửa thành, đi vài trăm thước 3 đạo thần hồng đột nhiên dừng phía trước người nàng, ánh mắt tất cả đều sáng ngời mỉm cười nhìn nàng. Y nhi, nàng muốn vào thành sao? Chúng ta đi cùng nàng. Phượng Phi Ly cười đến yêu nghiệt, thanh âm thanh nhã vô cùng dễ nghe. Cách chương.